Tạo tác thời gian, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau các quốc gia đều đưa lễ đến không sai biệt lắm. Nhóm sứ thần quay đầu đem ánh mắt tò mò hướng về phía đoàn sứ thần Kim Phách Quốc. Cái bá đạo quốc này thường thường chạy tới khiêu khích Tấn Quốc. Cuối cùng bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Sẽ đưa cho Tấn Quốc cái hạ lễ gì? Kim Phách biết những người khác đều đang chờ chê cười bọn họ. Bọn họ thực tức giận. Bọn họ thực phẫn nộ. Nhưng bọn họ chỉ có thể tùy ý bọn hắn chế giễu. Làm quốc gia thua trận. Bọn họ lại không thể giống như đại mạo quốc vậy. Đưa cái họa gì có thể xem không thể ăn. Biết rõ trận bách quốc yến này là Xương Long Đế khoe khoang đánh thắng bọn họ. Bọn họ còn phải đem mặt cười vói qua cho người ta đánh. Chờ Kim Phách đọc ra tên danh mục quà tặng thật dài. Sứ thần quốc gia khác đều trầm mặc. Xem ra Kim Phách lần này là thật sự bị đánh sợ. Thế nhưng bồi nhiều đồ vật như vậy. Xương Long Đế bệ hạ tôn kính. Hạ thần chính là mang theo thành ý của bệ hạ quốc gia ta mà đến. Sứ thần Kim Phách nói. Chỉ là nhị hoàng tử Bỉ Quốc đã ở quý quốc làm khách đã lâu. Còn thỉnh bệ hạ đưa nhị hoàng tử điện hạ về Bỉ Quốc. Đại hoàng tử Bỉ Quốc luôn luôn tôn trọng văn hóa quý quốc. Bỉ Quốc nguyện ý đưa đại hoàng tử tiến đến quý quốc học tập. Mọi người kinh hãi. Kim Phách lại muốn bắt hoàng trưởng tử đổi hoàng nhị tử trở về. Xem ra đại hoàng tử ở Kim Phách quốc xác thật không có địa vị gì. Phụ thân ruột đều đem hắn coi như đồ vật trao đổi. Đại hoàng tử quý quốc có tâm đến đại tấn ta học tập. Trẫm tự nhiên là rất hoan nghênh. Xương Long Đế bình tĩnh gật gật đầu. Trên mặt nhóm sứ thần Kim Phách vui vẻ. Xem ra Xương Long Đế nguyện ý thả nhị hoàng tử điện hạ về. Chư vị đại sứ có mấy câu nói sai rồi. Thái tử mặt vô biểu tình nói. A Ngõa hoàng tử không phải ở đại tấn ta làm khách. Mà là tù binh đại tấn ta. Hắn mang binh tàn sát bá tánh vô tội của quốc gia ta. Tay nhiễm máu tươi vô số. Đại tấn không có khách nhân như vậy. Thái tử điện hạ, Bỉ Quốc nguyện lấy năm thành đổi về nhị hoàng tử điện hạ. Năm thành, thái tử đứng lên. Hắn trường thân ngọc lập. Biểu tình cao ngạo mà nhìn sứ thần Kim Phách dưới bậc thang. Khí thế bức người. Đại tấn ta có chân thiện chiến. Có trăm vạn hùng binh. Đừng nói năm thành. Cho dù là gỡ xuống 10 thành 20 thành Kim Phách ngươi. Lại có khó gì. Chúng ta không muốn tái chiến. Chỉ vì chúng ta được dạy nhân nghĩa. Không muốn thiên hạ sinh linh đồ thán. Cũng không muốn cho bình dân bá tánh Kim Phách các ngươi gặp cực khổ. Khắp nơi trôi dạt. Thái tử đi từng bước một chậm rãi đi xuống bậc thang. Ngữ khí không lưu tình chút nào. Nhưng là A Ngõa chính là tội nhân thương tổn bá tánh đại tấn ta. Nếu là đem cái tội nhân này thả về Kim Phách, cơ gia chúng ta lại nên như thế nào đối mặt bá tánh thiên hạ? Lời nói thái tử thật là có lý. Xương Long Đế quay đầu đem ánh mắt hướng về mấy cái nhi tử khác cùng triều thần. Các ngươi nói xem, việc này nên làm như thế nào? Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, những câu nói của thái tử Tam Ca đều có lý. Ngũ hoàng tử là cái thứ nhất đứng ra. A Ngõa hoàng tử ở đại tấn chúng ta phạm phải tội ác chồng chất. Không nên thả hắn hồi Kim Phách. Nhi thần tán thành. Ninh vương đứng dậy hành lễ. Oan hồn bá tánh Hồ Châu chưa tán. A Ngõa há có thể về. Anh vương nhìn thái tử nổi bật cực kỳ. Hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy nói. Nhi thần. Cùng thái tử ý kiến tương đồng. Lão tứ. Người nghĩ sao? Xương Long Đế nhìn về phía tứ nhi tử không nói gì. Tứ hoàng tử đứng lên. Sụ mặt hành lễ. Nhi thần tán thành. Thấy bộ dáng tứ nhi tử nói xong một câu này. Liền không muốn nói thêm một chữ nữa. Xương Long Đế cũng không nghĩ hỏi nhiều. Quay đầu đem ánh mắt hướng về phía triều thần. Lúc này cho dù triều thần không có cùng ý kiến với thái tử. Cũng không dám tại đây loại trường hợp này đưa ra lời phản đối. Vừa rồi thái tử đã nói. Kém nữa là nói thẳng ra. Ai nếu là phóng A Ngõa trở về. Người đó chính là tội nhân bá tánh thiên hạ. Mọi người đang ngồi. Ai nguyện ý gánh cái ác danh này. Có quan viên thu Kim Phách hối lộ. Càng là đầu cũng không dám nâng. không rên một tiếng. Thần tán thành, cái thần tử thứ nhất đứng ra không phải nhạc phụ tương lai thái tử, mà là nhi tử Đỗ Thái Sư. Đỗ đại nhân đứng dậy chắp tay nói, thần cho rằng, tù binh A Ngọa, tuyệt không có thể phóng. Trong lòng chúng triều thần âm thầm kinh ngạc, một nhà Đỗ Thái Sư không phải từ trước đến nay đối với thái tử thập phần hà khắc. Đặc biệt là Đỗ Thái Sư, lâu lâu liền phải chọn điểm tật xấu thái tử. Như thế nào hôm nay ngược lại Đỗ gia là cái thứ nhất đứng ra duy trì thái tử. Ở trường hợp này, Đỗ gia đứng ra tỏ thái độ, ý nghĩa cũng không phải là đơn giản như vậy. Đỗ gia cơ hồ chiêu cáo với mọi người, người bọn họ duy trì chính là thái tử. Ngay cả Hoa gia, thái độ cũng chưa tích cực như vậy đâu. Xem ra là Đỗ Thái Sư bệnh nặng, Đỗ gia một cây chẳng chống vững nhà. Muốn dựa trên con thuyền lớn thái tử này, có Đỗ gia dẫn đầu, lại có không ít triều thần lục tục đứng ra, tỏ vẻ tán đồng kiến nghị của thái tử. Công chúa Đại Mạo không hiểu chính trị, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, Tấn Quốc làm cho trước mặt sứ thần Kim Phách, tới thương nghị hoàng tử Kim Phách đi hay ở, giống như có dụng ý khác. Tam Hoàng huynh, nàng biết chính mình không nên hỏi, chính là mấy ngày nay trải qua ở học viện hoàng gia, cho nàng dũng khí. Tấn Quốc vì sao cố ý ở trước mặt sứ thần Kim Phách thương nghị việc này? Hạ Viễn Đình kinh ngạc mà nhìn công chúa Đại Mạo, cái muội muội cùng cha khác mẹ này của hắn, khi nào có lá gan cùng lòng hiếu kỳ như vậy? Người cũng biết, A Ngọa lúc trước dẫn dắt binh lính đánh lén Hồ Châu, giết nhiều ít bá tánh bình dân, nhiều ít, 10.000 có thừa, tất cả đều là bá tánh bình thường tay không tấc sắt. Công chúa Đại Mạo kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn họ ngay cả nữ nhân trẻ nhỏ cũng không buông tha? Bọn họ nếu là buông tha, lấy tính nết hoàng đế Tấn Quốc, cũng sẽ không dưới loại trường hợp tại đây, cố ý làm cho Kim Phách nan kham. Hạ Viễn Đình cúi đầu uống một ngụm rượu ngon trong ly. Tấn Quốc thổ địa phì nhiêu, bá tánh bền gan vững chí, người sinh hoạt ở trên mảnh đất này, tuy khoan dung nhưng lại mang thù. 50 năm trước, Tấn Quốc đại hạn, Thanh Thạch Quốc không ràng buộc đưa tặng lương thực cho Tấn Quốc. 20 năm trước, Thanh Thạch Quốc nội loạn, Tấn Quốc trợ giúp bình loạn, tặng cho bọn họ nông cụ, nghệ sĩ thợ thủ công. Những năm gần đây, người có bao giờ nghe qua Tấn Quốc cùng Thanh Thạch Quốc khó xử? Công chúa Đại Mạo nhẹ lắc đầu, người trên mảnh đất này, nhớ ân, cũng mang thù. Hạ Viễn Đình nhẹ nhàng vuốt ve chén rượu. Đại Mạo, chúng ta cùng Tấn Quốc gần 100 năm nay, cũng phát sinh qua không ít lần tiểu cọ sát, thậm chí bởi vì quan niệm bất đồng, thường có tranh cãi. Hiện giờ Kim Phách đã bại, ai biết cái quốc gia tiếp theo cắt thành bồi đất, có thể là chúng ta hay không? Công chúa Đại Mạo lắc đầu, chính là Thái tử Điện Hạ Tấn Quốc mới vừa rồi không phải đã nói, không đành lòng thấy bá tánh trôi giạt khắp nơi sao? Lời nói của người thân ở địa vị cao, như thế nào có thể tin? Hạ Viễn Đình nhìn muội muội tuy khiếp đảm lại có vài phần mỹ mạo. Người nếu là có thể gả cho Xương Long đế hoặc là thái tử, sinh hạ hoàng tử, có lẽ bảo hộ Đại Mạo ta tương lai 30 năm an bình. Hoàng huynh, công chúa Đại Mạo kinh ngạc mà nhìn về phía hoàng huynh từ trước đến nay ôn hòa này. Ta bất quá là cái nữ tử yếu ớt, như thế nào có thể sửa đổi ý tưởng của chủ một quốc gia? Thôi, người nếu là không muốn, ta cũng không nghĩ bức ngươi. Hạ Viễn Đình rũ xuống mí mắt, ngươi yên tâm, nếu là những văn thần đó đối với ngươi có ý kiến, ta sẽ thay ngươi áp xuống. Công chúa Đại Mạo nghe những lời này, ngực có chút khó chịu, nàng cảm thấy lời nói hoàng huynh hình như có chỗ không đúng. Nhưng rồi nàng lại không biết không đúng chỗ nào. Hoa Ái Khanh, Xương Long đế nhìn về phía Hoa Ứng Đình, ý của ngươi như thế nào? Bệ hạ, mặt tướng chính là thô nhân, nói không được cái lời đạo lý cao thâm gì. Hoa Ứng Đình nhìn nhóm sứ thần Kim Phách, mặt tướng chỉ là cảm thấy, nếu là trả A Ngọa về Kim Phách, bá tánh Hồ Châu chết oan sẽ không thể nhắm mắt. Những nhi lang đã hy sinh ở trên chiến trường cũng vô pháp nhắm mắt, cả điện hoàn toàn an tĩnh, Ngay cả mới vừa rồi còn có văn thần khe khẽ nói nhỏ. Đều an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều biết, nhiều thế hệ Hoa gia trấn thủ biên cương Tấn Quốc. Tướng lãnh nhà hắn chết trên chiến trường. Hai tay đều đếm không hết. Hoa gia quân trải qua trăm cay ngàn đắng đem A Ngọa bắt sống hồi kinh. Nếu là liền như vậy đem hắn thả đi, thế thì những nhi lang ở trên chiến trường liều mạng chém giết sẽ nghĩ như thế nào? Trẫm cho rằng, lời nói của thái tử cùng chúng triều thần đều có đạo lý. Sương Long đề ngữ khí ôn hòa mà nói với sứ thần Kim Phách. Việc này quý quốc ngày sau không cần nhắc lại. Còn vị đại hoàng tử quý quốc kia hướng tới văn hóa Đại Tấn. Các ngươi cần phải sớm chút đưa đến đây. Mùa hạ sắp tới rồi. Thời tiết nóng bức lên. Đại hoàng tử ở trên đường liền phải chịu khổ. Chúng sứ thần. Đây là ý tứ không muốn trả nhị hoàng tử Kim Phách. Còn muốn đem đại hoàng tử Kim Phách cũng đưa đến đây à. Một chiêu của Tấn Quốc này thật sự là tàn nhẫn. Quả thực không có cho Kim Phách nửa điểm mặt mũi. Không có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Quốc chủ tương lai của Kim Phách. Chính là tam hoàng tử bất hảo lại ngu dốt. Tương lai có một cái đế vương như vậy. Kim Phách còn có cái thực lực gì cùng Tấn Quốc đấu. Nhưng Kim Phách nếu là không đồng ý, đại quân Tấn Quốc liền có khả năng tiến công quy mô. Kết cục chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Này quả thực chính là đang hỏi nhân gia. Ngươi là lựa chọn tính tự sát, hay là để ta một đao giết chết tại chỗ? Sứ thần Kim Phách trợn tròn mắt. Bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được. Sương Long đế thoạt nhìn ôn hòa hiền hậu dễ nói chuyện. Thế nhưng làm việc lại không biết xấu hổ tới như vậy. Sự tình quan trọng, tiểu thần không dám vọng tự hứa hẹn. Nhóm sứ thần Kim Phách run run rẩy rẩy hành lễ nói. Thỉnh hoàng đế bệ hạ vĩ đại khoan dung cho chúng ta một ít thời gian. Đợi lát nữa tiểu thần đem ý kiến ngài. Ra roi thúc ngựa giao vào trong tay bệ hạ quốc gia ta. Một khi đã như vậy, trẫm liền lại chờ quý quốc một tháng. Một tháng sau, hy vọng quý quốc sẽ cho trẫm một cái hồi đáp vừa lòng. Sương Long đế mỉm cười nói. Trẫm xem vài vị đều là lần đầu tiên tới Đại Tấn ta. Một khi đã như vậy, liền thỉnh chư vị ở quốc gia của ta đợi thêm một đoạn thời gian. Cùng trẫm cùng nhau chờ đợi hồi đáp của bệ hạ quý quốc. Sứ thần Kim Phách, đây là ý tứ không cho bọn họ đi. Ngươi thân là hoàng đế một quốc gia lớn như vậy. Có thể để ý chút mặt mũi hay không? Có thể hay không? Nội tâm bọn họ phẫn nộ mà rít gào. Chính là trên mặt lại không dám biểu lộ ra nửa phần. Không chỉ có không thể sinh khí, còn phải mặt mang mỉm cười mà tạ ơn. Đa tạ Sương Long bệ hạ tôn quý. Đây là vinh hạnh của hạ thần. Ân, Sương Long đế vừa lòng gật gật đầu. Phất tay cho bọn họ ngồi trở về. Những sứ thần quốc gia khác sợ Sương Long đế cũng đem bọn họ lưu tại kinh thành không cho đi. Nhanh chóng giơ lên chén rượu. Đem mông ngựa chụp đến ba hoa trích chòe. Sợ Sương Long đế đột nhiên nói. Trẫm xem các ngươi giống như cũng là lần đầu tiên tới. Hạ Viễn Đình đã sớm chú ý tới. Địa vị văn thần cùng võ tướng Tấn Quốc sấp xỉ. Quan hệ giữa văn thần cùng võ tướng. Cũng không giống đại mạo bọn họ mâu thuẫn gay gắt như vậy. Hắn buông chiếc đũa. Khẽ nhíu mày. Hoàng huynh. Nếu là đại mạo chúng ta cũng có thể giống Đại Tấn như vậy thì tốt rồi. Hồ ngôn loạn ngữ, Hạ Viễn Đình thấp giọng quát. Người mới đến Tấn Quốc mấy ngày, liền nói lời hay cho Tấn Quốc. Công chúa đại mạo sợ tới mức tay run run, không dám nói nữa. Dân phong Tấn Quốc quá mức hào phóng, khuyết thiếu tu dưỡng cùng lễ nghi. Quốc gia như vậy cho dù nhất thời cường thịnh, cũng không thể xưng là nơi văn minh. Hạ Viễn Đình nhỏ giọng nói. Nói như vậy, người không thể lại nói. Nếu là bị văn thần khác nghe xong, thanh danh ngươi, ở đại mạo liền bị hủy hoại. Đúng vậy, công chúa đại mạo trong lòng càng thêm khó chịu. Ca vũ trên đài cũng xem không vào. Nơi này thật buồn, thường thường có sứ thần thỏ qua kính rượu cho Hoa Lưu Ly. Có ít sứ thần mang theo nữ quyến. Sau khi biết được Hoa Lưu Ly là thái tử phi tương lai, để cho nữ quyến lại đây lôi kéo làm quen. Phu nhân, thực xin lỗi, quận chúa nhà ta thể nhược, không thể uống rượu. Nữ hầu, xin lỗi, quận chúa nhà ta không hiểu võ nghệ binh pháp, vô pháp giải đáp nghi vấn của ngài. Không bằng ngài đi dò hỏi vệ tướng quân. Hoa Lưu Ly thừa dịp Diên Vĩ đem người ngăn đón, xách lên làn váy chuồn ra khỏi đại điện. Cùng so sánh với ẩm ĩ trong điện, ngoài điện liền an tĩnh hẳn. Nàng phun ra một hơi thật dài, đi xuống bậc thang, xoay người đi vào hoa viên nhỏ bên cạnh. Ai ở nơi đó? Mới vừa tiến vào hoa viên nhỏ, Hoa Lưu Ly nghe được tiếng khóc nức nở mỏng manh. Dưới chân dừng một chút, hướng tới nơi phát ra tiếng mà nhìn lại. Đỗ cô nương, Đỗ Tú Oánh lau khô nước mắt khóe mắt, đứng dậy miễn cưỡng cười nói. Phúc thọ quận chúa, người như thế nào cũng ra tới. Trong điện có chút buồn, ta ra hít thở không khí. Hoa Lưu Ly nhìn đến nước mắt trên mặt Đỗ Tú Oánh, làm bộ không biết nàng đã khóc, ngửa đầu nhìn không trung. Ngôi sao đêm nay thật xinh đẹp, phải không? Đỗ Tú Oánh mơ màng hồ đồ mà ngẩng đầu. Trên bầu trời trăng sáng sao thưa, hạo nguyệt che khuất quang huy ngôi sao, thưa thớt mấy viên ngôi sao, thật sự không thể xưng là xinh đẹp. Đỗ cô nương có từng trèo qua thụ? Hoa Lưu Ly hỏi. Đỗ Tú Oánh lắc đầu. Quân tử trọng dáng vẻ. Như vậy, lời nói nàng còn chưa nói xong, liền thấy Hoa Lưu Ly nhấc lên làn váy xinh đẹp, vài cái đã lên trên nhánh cây. Nàng ghé vào trên nhánh cây, nhẹ nhàng ho hai tiếng, cúi người hướng Đỗ Tú Oánh vươn ra cánh tay trắng nõn sạch sẽ. Ngồi ở trên cây ngắm phong cảnh, sẽ làm tâm tình biến hảo. Đỗ cô nương, tới, thử xem. Đỗ Tú Oánh ngơ ngẩn mà nhìn bàn tay non mịn này, lắp bắp nói, này, này không, không ổn, không có việc gì, dù sao những người khác cũng không thấy. Hoa Lưu Ly duỗi duỗi tay hướng phương hướng nàng, tới, ta giữ chặt ngươi, tay cho ta. Đại khái là cái bộ dáng thiếu nữ trước mắt này cười rộ lên quá đẹp, hay là ánh mắt của nàng quá chân thành tha thiết. Đỗ Tú Oánh mơ màng hồ đồ mà đưa tay đặt ở lòng bàn tay nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ làm hành động thô lỗ như thế. Nhưng, chỉ có lúc này đây, chỉ lúc này đây, cũng là không có quan hệ đi. Thái tử thấy Hoa Lưu Ly một người ra khỏi điện, lo lắng nàng nhàm chán, nghĩ mọi cách chạy tới, liền nhìn thấy vị hôn thê nhà mình ghé vào trên thân cây, đối với một nữ nhân khác cười đến ôn nhu vô cùng. Còn có tay vươn ra kia, là có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Lưu Ly, mỹ nhân là đáng giá thương tiếc, chẳng phân biệt nam nữ. Ô, cách chương.